Những sợi dây thắt thòng lọng ấy ăn ngầm theo vách núi thông ra một gian thạch động khác do những tay bộ hạ của âm thị song quái điều khiển. Nếu địch thủ nhảy lên hòn thạch nhũ nào thì kẻ có phận sự giữ hòn thạch nhũ ấy liền kéo mạnh sợi dây, hòn thạch nhũ liền ngã nghiêng về một phía, hòn nào cũng đều như thế, thì dù cho khinh công của địch thủ cao diệu đến bực nào cũng phải sẩy chân rơi xuống đầm sình lầy dưới đám thạch nhũ kia ngay. Và trong đám rừng thạch nhũ ấy còn chừa lại độ mười mấy cây nguyên vẹn có đánh dấu bí mật. Âm Trường Giang, Âm Trường Hà cứ theo ám hiệu của những hòn thạch trụ ấy mà nhảy lên nên không sao cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn chúng chờ Châu Bá Thông đến nơi liền dùng ngay lời lẽ khích cho Châu Bá Thông nổi giận, để chàng không còn đủ thì giờ suy xét mà nhảy lên đuổi thi họ. Và quả nhiên, Châu Bá Thông mắc ngay kế dụ địch của Đông Hải song quấy. Nơi Châu Bá Thông bị thọ hiểm là một khoảng đất sình bùn lầy sâu hơn 5-6 thước, nếu rồi bị rơi xuống, thân hình sẽ bị chìm lún trong sình lầy, không thể leo lên được. Nhưng Châu Bá Thông là người thông minh, chàng nhớ lại có lần nghe sư huynh Vương Trùng Dương nói qua nếu con người rồi bị sẩy chân té xuống, bất luận là bãi sình, phù sa hay trong lỗ tuyết, điều cốt yếu là phải bình tĩnh êm lặng, đừng loạn động chân tay để vùng vẫy hay bươn trườn, vì nếu làm như thế thì càng lúc càng bị lún sâu thêm cho đến ngập cả đầu cổ trong đám sình lầy phải ngộp thở mà chết. Phương pháp thoát hiểm duy nhất là chân tay buông xuôi đừng cử động, dùng thuật khinh công cho thân hình nổi lên trên, rồi từ nấc một nhích người dần khỏi đám sình và tìm vật gì có thể bíu tay được mượn sức của vật ấy mà tung mình nhảy lên. Cho nên Châu Bá Thông vừa rớt xuống bãi sình lầy, chàng không chút bối rối, vội vận khí khinh thân, người chàng liền nổi bều trên bãi sình. Chỉ có hai chân và bụng dưới bị lún dưới bùn mà thôi, hơn phân nửa người phía trên vẫn nổi khỏi mặt xa lầu ị âm thị song quái thấy thế, đều hết sức ngạc nhiên, kinh sợ bản lĩnh cao diệu của Châu Bá Thông. Âm Trường Hà bèn lớn tiếng gọi, đồ đệ đâu, hãy thả Chấp Long giả. Châu Bá Thông tức giận hét lên, cái gì mà, Chấp Long, Cháp Xà, Châu lão ra mời mi ăn vật này cho biết mùi. Hai tay chàng nhanh nhẹn bốc hai nắm bùn liệng mạnh vào người anh em song quái, hai anh em Âm Trường Giang phân nhau tả hữu nhảy tránh sang hai bên. Âm Trường Giang lớn tiếng cười ha hà và nói, họ Châu kia, mi hãy chống mắt xem kỹ trên đầm lầy có vật gì, lần này thật đúng là mi chết mà khỏi cần chôn thây. Hà, hà, Châu Bá Thông vội quay người lại thì eo ôi từ phía dưới mặt lầy nhúc nhích như có vật gì bò đến, rồi hiện ra 7-8 chiếc đuôi thật lớn, hình dáng kỳ lạ, nhọn lều, đang ngúc ngoác bò tới ị giống vật bò sát quái dị kia, con nào cũng dài từ 7-8 thước đến một trượng ngoài, mỏ dài răng trắng, nhọn lêu lều như răng cưa, bò trường trên mặt xa lầy nhanh như bay, trong khoảnh khắc chỉ còn cách xa chàng không đầy 2 trượng. Cách trương.